Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1431, trực tiếp gạt bỏ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường có nhu cầu người đi đường, chỉ cần giao điểm phí tổn, thương hội cũng sẽ đáp ứng để đi theo đồ sao cái thế giới này. Trên đường cũng không yên ổn lại thêm, khúc đàn nhi nhàn tĩnh dịu dàng như tiểu thư khuê các, trọng điểm trên người không có huyền khí ba động, không giống người tu luyện. Mặc dù bả vai nàng bên trên tiểu sủng vật xấu một điểm, cũng không ảnh hưởng cái gì. Duy nhất lưu ý là Mặc Liên Thành, thế nhưng ôn hòa yêu nhã, khí chất lỗi lạc như phiên phiên giai công tử, cũng không giống có tính nguy hiểm nhân vật. Các ngươi đi theo, nhưng phải nói rõ trước, chúng ta sẽ không phụ trách các ngươi an toàn. Thương hội lão bản theo thường lệ nhắc nhở một chút, gặp Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều gật đầu. Liền an bài hai người bên trên sau cùng một chiếc trống không đơn sơ xe ngựa. Xe ngựa để trống là bởi vì tạm thời không có hàng. Mà kéo hàng xe ngựa đều là tương đối đơn sơ, sẽ không che kín đỉnh bồng che nắng. Hai người đối với cái này không một chút nào chú ý, dù sao, liền là không muốn đi đường, đi lên ngồi một chút cũng không sao. Khúc Đàn Nhi là vui tươi hớn hở nhảy đi lên, Mặc Liên Thành cũng đi lên, trên ván xe ngựa có một tầng hơi mỏng cỏ khô. Chờ một hồi, thương hội bắt đầu đi đường, thật dài đội ngũ, hai người tại phía sau cùng, xung quanh còn đi theo dòng binh chờ, đều là cao lớn nhìn rất uy vũ đại hán, lộ ra trên da thịt đều mơ hồ có thể thấy được trên người vết sẹo. Tại trên ván xe, cũng không chỉ Mặc Liên Thành hai người. Trừ đánh xe một cái sa phu, còn có hai cái quần áo phổ thông nam nhân cùng một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trên người mang theo bao quần áo, gặp hai người đi lên. Bọn hắn đều tránh ra một góc, hiển nhiên, bọn hắn cũng là đi theo thương hội cùng lên đường. Mặc Liên Thành ngồi yên ở đó, yêu nhã rãnh rỗi tư thái. Tại trong ánh mắt của vài người, làm sao nhìn hắn đều lộ ra có chút cổ quái. Nói cảm thấy cổ quái, là ai đều nhìn ra một loại không được cân đối. Đơn sơ xe ngựa cùng cỏ khô, hoàn toàn không được sân hắn, giống hắn dạng này cử chỉ yêu nhã có khí chất nam tử ra ngoài. Giống như theo lý thường đương nhiên liền muốn tiên y nộ mã, xa hoa phú quý các loại. Mà Khúc Đàn Nhi ngược lại không phải. Nàng vừa lên đến liền ngồi cũng không ngồi, tìm địa phương nằm xuống chiếm không ít vị trí. Đầu còn gối lên Mặc Liên Thành một cái chân bên trên, tìm kiếm cái thoải mái vị trí, cùng ngay từ đầu nhàn tĩnh là không giống. Có thể là, trong lúc lơ đãng, hai người tự nhiên mà vậy bộc lộ khí chất, đều để người không dám khinh thị. Bởi vì bọn hắn quá mức thản nhiên, không cố kỵ gì. Dạng này người xuất môn ra ngoài, không phải có dựa vào, liền là thực lực cường đại, sau lưng có thế lực lớn. Căn bản không sợ sẽ ra cái gì chuyện ngoài ý muốn các loại. Người bình thường không muốn trêu chọc sự tình. Cái kia ba người là lui lại lui, co lại tại xe ngựa cái trước góc nhỏ nơi. Ngược lại là cái kia tiểu nữ hài mở to lóe sáng thanh tịnh mắt đen. Thỉnh thoảng tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người chuyển, phi thường hiếu kỳ. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi lớn lên thật đẹp mắt. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu, cười híp mắt quay tới. Tiểu muội muội cũng rất đẹp mắt. Thật sao, có thể là ca ca luôn mắng ta xấu. Ha ha, đó là hắn hâm mộ ngươi. Khúc Đàn Nhi đùa hài tử vài câu. Nữ hài bên người đại nhân, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi như thế bình dị gần gũi. Ngược lại là buông lòng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chuyện một chút, vậy mà cũng trò chuyện. Khúc Đàn Nhi nghe bọn hắn giảng chuyện lý thú, hoặc là hư vô hương một chút sự kiện lớn. Nói thời điểm, sa phu đều thêm tiến đến. Trò chuyện thật nhiều, kéo tới cũng xa, thiên nam địa bắc. Ngẫu nhiên, Mặc Liên Thành cũng sẽ tăng thêm vài câu. Xe ngựa được đến cũng không nhanh. Khúc Đàn Nhi xuất ra thịt khô, còn có rượu, cùng mọi người cùng một chỗ ăn. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.